Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 252 của bộ truyện Một Thần Ký. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện Phương Đông.com. Tập này được mang tên là Thiên Phú Vô Địch. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Tần Mục đã thông hiểu các phù văn của các vỏ trứng cổ thần. Sau khi hắn cứu cái đám người Ngụy Tùy Phong thì hắn mới tự cải tạo lại thân thể và dung nhập các phù văn cổ thần vào, và đã tạo ra một hệ thống tu luyện hoàn chỉnh mà người khác cũng có thể luyện theo được nữa. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Với các vị đạo hữu, nếu mà xem truyện của Lát mà cảm thấy ok, thấy hay, hoặc là có nhiều có góp ý gì đó thì mọi người cứ mạnh dạn bình luận ở phía dưới nha, miễn lịch sự là ok rồi. Một phần là xem như ủng hộ Lát, giúp cho kênh của Lát có nhiều tương tác hơn. Đa tạ các vị đạo hữu nha. Ở đoạn cuối tập trước thì lúc này, trong cái quá trình mà Tần Mục đang tìm hiểu các phù văn cổ thần thì hắn đã tạo ra được một cái con đường tu luyện hoàn toàn mới mà những người khác có thể tu luyện được. Và cũng trong lúc này, ở nguyên giới xảy ra biến động lớn, Lăng Thiên Tung, Nguyệt Thiên Tung, Hỏa Thiên Tung cùng với Thượng Hoàng Thiên Đế đời thứ nhất là Hiểu Vị Tu liên thủ, chém giết Địa Mẫu Nguyên Quân, phá hủy Nguyên Mục. Nam Thượng Hoàng Thiên Đế thứ 15 thống lĩnh đại quân thảo phạt Bắc Thượng Hoàng Thiên Đình, tiêu diệt tận gốc những thế lực u ác trong nguyên giới. Sau trận chiến này, Nam Thượng Hoàng thống nhất nguyên giới, trong đó có vô số câu chuyện cảm động lòng người, không thể kể xiết. Vào ngày Địa Mẫu Nguyên Quân bị hành quyết, trên trời xuất hiện dị tượng, xảy ra nhiều hiện tượng khó lường. Nguyên Mục sụp đổ chỉ là một phần, ngoài ra còn có không gian hỗn loạn và thần thánh giáng lâm. Có người nói Hạo Thiên Tung, danh túc của vực ngoại thiên đình, dẫn theo cường giả thiên đình giáng lâm, hiệp trợ Nguyệt Thiên Tung, Hỏa Thiên Tung và những người khác chém giết Địa Mẫu. Lại có người nói thần thông của Nguyệt Thiên Tung mất kiểm soát, nàng bị Địa Mẫu Nguyên Quân trọng thương, tàn phế, hủy dung nhan. Có người nói Hiểu Vị Tu được Nguyệt Thiên Tung và Lăng Thiên Tung trọng dụng, giao cho gã Nguyên Mộc đã bị chặt đổ. Lại có người nói Lăng Thiên Tung và Hỏa Thiên Tung làm chủ, để Hiểu Vị Tung chấp chưởng nguyên giới. Tuy nhiên từ đó về sau, rất ít người nhìn thấy Nguyệt Thiên Tung. Lăng Thiên Tung cũng lại lần nữa bế quan, có dấu hiệu công thành lui thân. Ngày đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đã trở thành lịch sử, người ngoài không cách nào biết được. Ngày đó Nguyệt Thiên Tung trốn về cung điện của mình, nếu nàng muốn chạy trốn, trong thiên hạ không ai có thể ngăn cản. Nhưng vì cứu Lăng Thiên Tung, nàng vẫn làm như trong giấc mộng của mình. Nàng bỏ đi đôi chân và dung nhan, đổi lấy cơ hội cho Lăng Thiên Tung chạy thoát. Nàng gần như là phải bò về cung điện, rồi lập tức bố trí các loại phong cấm không gian, khiến cho Hạo Thiên Tung và những kẻ khác không thể tìm được nàng. Yên Nhi, mang tới một tấm bình phong, đừng để người ngoài nhìn thấy ta. Nàng rung giọng nói, bình phong che khuất nàng, Yên Nhi ân cần thắp sáng đèn lồng trong bình phong cho nàng. Nguyệt Thiên Tung run rẩy cầm lấy cái gương, nhìn khuôn mặt xấu xí trong gương, dùng tay ném tấm gương ra ngoài. Lúc này một thân ảnh lặng lẽ tiến đến, nhưng Yên Nhi và đám cung nữ lại không nhìn thấy hắn. Từng mục đi về phía bình phong, Nguyệt Thiên Tung che mặt, khàn giọng nói, đừng tới đây, ta không muốn ngươi thấy bộ dạng của ta bây giờ đâu. Tần Mục đẩy bình phong ra, Nguyệt Thiên Tung thét lên. Cho dù Tần Mục đi về phía sau bình phong từ hướng nào, bình phong vẫn luôn chắn trước mặt hắn. Nguyệt. Tần Mục đứng trước bình phong, khẽ nói, ta phải trở về rồi. Nguyệt Thiên Tung không nói gì, Tần Mục mới tiếp tục. Hiện tại ta còn chưa cứu được ngươi, ta không cách nào phá giải tiên thiên nhất khí của Hiểu Vị Tu, cũng không phá giải được thần thông của Hỏa Thiên Tung. Nhưng tương lai, cho đến khi cây đào của ngươi mọc khắp chư thiên vạn giới, chờ đến khi ta mang bức họa này trở về, ngươi sẽ khôi phục dung mạo trước kia. Khi đó ngươi vẫn là Nguyệt Thiên Tung. Hắn cúi người thi lễ, quay người rời đi. Đạo hữu, chờ ta. Sau tấm bình phong, một mảnh trầm mặc. Rất lâu sau, nữ tử ngồi trong bóng tối sau tấm bình phong khẽ khom người. Thời gian thấm thoát trôi qua, Thượng Hoàng thời đại kết thúc đã là kết cục không thể thay đổi. Địa Mẫu Nguyên Quân tử vong, Nguyệt Thiên Tôn bị trọng thương, chỉ còn lại Lăng Thiên Tôn một mình chống đỡ. Nhưng Lăng Thiên Tôn thần thông quảng đại, có năng lực không thể tưởng tượng nổi. Nhất là vào những năm cuối của Thượng Hoàng thời đại, thần thông của nàng một khi thi triển không ai có thể địch nổi. Nhưng bình thường dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Lăng Thiên Tôn bị Thiên Đế đánh lén, vẫn tán thân trong thiên hà. Một hoàng triều kéo dài 30 vạn năm hưng thịnh cứ như vậy thành thất truyền. Năm đó, một thiếu nữ Bạch Long Thị lưng đeo trường kiếm, dẫn theo vô số di dân Thượng Hoàng ăn mặc tả tơi, gian nan vạn khổ tránh sự truy sát Thượng Ma vượt ngoại thiên đình. Trải qua vô số cực khổ, cuối cùng nàng cũng đến được Đông Hải. Nàng dẫn di dân Thượng Hoàng vượt biển mà đi. Không biết qua bao lâu, bọn họ gặp một hòn đảo nổi trên mặt biển. Trên đảo hoa đào nở rộ vô cùng rực rỡ. Chủ nhân nơi đó tiếp đãi bọn họ. Chủ nhân có một tính tình quái gở, không gặp khách lạ, chỉ trốn sau tấm bình phong. Ta có thể đưa các ngươi trốn vào một chư thiên bí ẩn. Chủ nhân đào viên này nói với thiếu nữ Bạch Long Thị. Chờ đến khi Thượng Hoàng kiếp lắng xuống, các ngươi có thể trở lại vùng đất này. Bạch Long Thị cảm tạ. Nàng thường xuyên múa kiếm, chủ nhân đào viên sẽ ngồi trên xe lăn, được một nữ hài đẩy ra. Trên mặt có cái mạng che mặt, kín đáo nhìn nàng múa kiếm. Kiếm như ngư lông vũ chiếu rọi Đông Hải. Bạch Long Thị phát hiện hòn đảo có rất nhiều chuyện kỳ quái. Đi loạn trong rừng đào của đảo, có đôi khi sẽ đến những chư thiên khác, có đôi khi sẽ đến nguyên giới, thậm chí có khi đến cả U Đô, Huyền Đô. Nàng còn phát hiện chủ nhân đạo viên có tính tình quái cỡ, luôn hỏi thăm nữ hài tên Yên Nhi, hỏi nàng rừng đào đã mọc tới đâu rồi. Bạch Long Thị nghe nói cái mảnh rừng đào kỳ dị này là do chủ nhân đạo viên năm đó dùng một cành đào trồng mà thành, trải qua trăm ngàn năm mới phát triển đến quy mô hiện tại. Nàng còn nghe Yên Nhi nói chủ nhân đạo viên đang đợi một người, chờ đến khi đạo viên một đầy chư thiên vạn giới, người kia mới có thể xuất hiện. Cuối cùng Bạch Long Thị dẫn tộc nhân thông qua rừng đào tiến vào một chư thiên bí ẩn, nghỉ ngơi, sinh sống và phát triển. Mà Bạch Long Thị cũng thường xuyên đi ra ngoài, truyền thụ đạo pháp thần thông cho đám người nguyên giới, tuyên dương lý niệm của thời đại Thượng Hoàng. Nàng được mọi người tôn làm Thượng Hoàng Kiếm Thần. Nàng vẫn thường xuyên đi qua vùng rừng đào kia, rừng đào đã dần dần sinh trưởng đến rất nhiều chư thiên, chỉ là chủ nhân đạo viên vẫn chưa đợi được người mà nàng muốn chờ. Bạch Long Thị gặp một thiếu niên tên Tần Nghiệp, gặp người đúng củi Văn Thiên Cát, Đế Dịch Nguyệt tính tình rất xấu, Yên Vân Hệ phong lưu phóng khoáng giả nam trang. Nàng vẫn hành tẩu thế gian, chủ nhân đạo viên chờ đợi một người, mà nàng cũng đang chờ đợi một người. Trong bất tri bất giác, 2 vạn năm trôi qua, Khai Hoàng Thiên Định biến thành bụi đất, Vinh Hoa ngày xưa biến thành phế tích, chủ nhân rừng đào vẫn chưa đợi được người kia, mà nàng cũng không tìm được người kia. Lại tiếp qua 2 vạn năm tuế nguyệt đen tối, Bạch Long Thị khổ sở tìm kiếm manh mối của người kia. Rồi một ngày nọ, nàng đi qua đầu nguồn Dũng Giang, sương mù trong nước dần dần dâng lên, thiếu nữ lưng đeo thần kiếm không khỏi bùi ngùi. Dòng sông này chôn vùi quá nhiều lịch sử, đến mức nước sông cuồn cuộn cũng biến thành tiếng nghẹn ngào của thời gian. Lúc này nàng nhìn thấy chư thần thiên đình đánh tới. Chư thần thiên đình đang đuổi giết một nữ hài sách giỏ, nàng ra tay cứu nữ hài kia, nhưng nữ hài kia đã dầu hết đèn tắt rồi. Nàng khâm phục nữ anh hùng này, hộ tống nàng tiến lên, nhưng nữ hài kia cuối cùng vẫn ngã xuống trong Dũng Giang. Trong giỏ sách là một hài nhi nhỏ bé, oà oà khóc lớn. Trước ngực của hài nhi, một cái khối ngọc bội chữ Tần. Màn đêm buông xuống, Bạch Long Thị đưa mắt nhìn hài nhi bay tới một thung trang nhỏ bên cạnh Dũng Giang. Các ngươi có nghe không vậy? Trong thùng truyền đến thanh âm của một lão bà. Bên ngoài có tiếng trẻ con khóc kìa. 46 năm sau, Dũng Giang phong ba nổi lên, sóng lớn đập bờ. Sương mù lại nổi lên, từng đạo hào quang lóe lên. Tần Mục mang theo Ngụy Tùy Phong, Long Bá Vương, Phượng Thu Vân, Lâm Kiêu cùng mấy vạn cường giả Vũ Lâm Quân xuất hiện trên mặt sông. Gió lớn ào ạt, sóng lớn dâng cao, thổi tan sương mù. Trên mặt sông, thần lực bộc phát, gió ngừng, sóng lặng, Vũ Lâm Quân một mảnh túc sát. Phía sau Tần Mục, Ngụy Tùy Phong dẫn theo 5 vạn Vũ Lâm Quân đồng loạt khom lưng, tiếng hô vang như sấm. Nước sông cuồn cuộn, gợn sóng lan tỏa khắp nơi. Hai bên bờ Dũng Giang chim chóc bay lượn rộn ràng. Tần Mục xoay người đỡ Ngụy Tùy Phong dậy, hai tay ôm lấy vai của gã, cười lớn rồi nói: Đại sư huynh à, không cần đa lễ vậy đâu. Chư quân, mau đứng dậy đi. Long Bá Vương, Phượng Thu Vân cùng những người khác chứng kiến cảnh này, sắc mặt đều biến đổi, trong lòng lo sợ không yên. Vương La Đế Ngụy Tùy Phong, một vị cường giả đỉnh phong đại đế tọa, lại thêm mấy vạn Vũ Lâm quân, lực lượng này đủ để quét ngang nguyên giới, đương nhiên ngoại trừ thần khí Ngự Thiên Tôn của nguyên giới. Đến đây, Duyên Khang cuối cùng đã có thực lực tranh giành thiên hạ, dù là thực lực thấp kém nhất nhưng cũng là thực lực. Long Bá Dương, Thu Dân Tỷ, Lâm Kiêu, hãy lập thệ với Tiểu Thủ Bá đi. Từng một quét mắt nhìn qua đám người. Tiểu Thủ Bá hả? Mấy người kia trong lòng bất an, không biết Tiểu Thủ Bá này là ai, nhưng thế lực hiện tại mạnh hơn người, bọn họ đành phải nghe theo lời của Từng Mục lập thệ với Tiểu Thủ Bá. Chỉ là điều khiến cho bọn họ khó hiểu là, dù họ hướng Tiểu Thủ Bá lập thệ, nhưng lại không nhận được sự đáp lại của vị Tiểu Thủ Bá kia, khiến bọn họ vừa mừng vừa sợ, cho rằng khế ước không thành. Nhưng bọn họ lại không biết rằng cái vị Tiểu Thủ Bá này không ở nơi này, mà đang ở Thái Hư. Bọn họ chỉ cần bước vào Thái Hư hoặc là Từng Phượng Thanh từ Thái Hư trở lại đây, ước hẹn của Tiểu Thủ Bá sẽ lập tức ứng nghiệm. Đến lúc đó bọn họ không phản loạn thì tốt, nếu phản loạn kết cục của bọn họ chỉ có một. Sư huynh à, các ngươi lưu lại Duyên Khang hay là tiến về Thái Hư đây? Từng Mục nói. Lưu lại Duyên Khang, các tướng sĩ có thể thừa cơ hấp thu thành quả biến pháp của Duyên Khang, bù đắp thiếu sót mấy chục vạn năm. Nếu mà tiến về Thái Hư, vậy sẽ trực tiếp đối kháng với Thiên Đình. Ngụy Tùy Phong trầm ngâm một lát rồi nói. Trước mắt thì lưu lại Duyên Khang đi, đợi qua ít năm nữa sẽ tiến về Thái Hư. Từng Mục khẽ gật đầu. Ngụy Tùy Phong có suy tính của riêng gã, hiện tại Vũ Lâm Quân vẫn là đạo pháp thần thông thời đại Long Hán. Đừng nói so với Duyên Khang, ngay cả Thiên Đình hiện tại cũng không sánh bằng. Cảnh giới của bọn họ tuy rất cao, thấp nhất cũng là Ngọc Kinh cảnh giới, nhưng thực lực so với tướng sĩ Thiên Đình, bọn họ chỉ tương đương với Trảm Thần Đài, thậm chí Giao Trì cảnh giới mà thôi. Mà so với tướng sĩ Duyên Khang, thực lực của bọn họ thậm chí còn thấp hơn, chỉ tương đương với Giao Trì cảnh giới, Thiên Thần cảnh giới. Nếu đối mặt với những lãnh tụ biến pháp yêu nghiệt của Duyên Khang, chỉ sợ ngay cả Thiên Thần cũng không bằng. Lãnh tụ biến pháp chân thần cảnh giới đã đủ sánh ngang với bọn họ rồi. Thời đại không phải là dậm chân tại chỗ, nếu dậm chân tại chỗ, đó mới là thời đại khiến người ta bi ai tuyệt vọng nhất. Bất quá Vũ Lâm Quân có thiên tư cực cao, mỗi người đều là thiên tài, chỉ cần hấp thu thành quả biến pháp của Duyên Khang, vượt qua tướng sĩ Thiên Đình, thậm chí đuổi kịp thần chỉ của Duyên Khang cũng không phải là không thể. Từng Mục khom người từ biệt Ngụy Tùy Phong. Tương lai ta cũng sẽ tới Thái Hư, xem tình hình chiến đấu ở đó như thế nào. Các ngươi đi gặp Địa Đức Nguyên Quân trước. Địa Đức Nguyên Quân bây giờ là nửa chúa tể của nguyên giới, có quyền thế xây cung đóng quân. Binh lực Duyên Khang dù sao không nhiều, có các người trợ giúp, Địa Đức Nguyên Quân thực sự có thể thống trị nửa giang sơn nguyên giới đó. Ngụy Tùy Phong dẫn Vũ Lâm Quân cùng Phượng Thu Vân và Long Bá Vương rời đi. Phượng Thu Vân xa xa nhìn thấy một gốc nguyên mộc xanh tươi tốt, phạm vi bao phủ cực lớn, trong lòng không khỏi vui mừng vạn phần. Một thiên tôn bọn hắn còn nói Địa Mẫu Nguyên Quân đã chết rồi, chỉ sợ là vì gạt ta thôi, để ta phản bội Địa Mẫu. Hiện tại đến chỗ Địa Mẫu, ta vẫn sẽ được trọng dụng, phượng tộc ta cũng sẽ được trọng dụng. Bọn hắn càng ngày càng gần cái gốc nguyên mộc kia, xa xa đã thấy một tòa thiên cung đang được xây dựng. Tòa thiên cung kia lơ lửng giữa tán cây nguyên mộc. Các thiên công và trận sư của Duyên Khang Quốc đang thiết kế trận pháp, chế tạo thiên cung. Thiên cung đã xây dựng được hơn một nửa rồi. Chế tạo thiên cung không dễ dàng, Thiên Đình tập hợp tất cả thợ khéo của chư thiên vạn giới để rèn đúc thiên cung, mà Duyên Khang chưa từng có kinh nghiệm phương diện này, nhưng bằng sức mạnh của một quốc gia đã chế tạo ra một tòa thiên cung, loại tiềm lực này khiến người ta phải kinh ngạc. Ngụy Tùy Phong dẫn bọn họ đến gần nguyên mộc, lập tức có tướng sĩ Duyên Khang đến kiểm tra, hỏi han một phen, vội vàng tiến vào thiên cung bẩm báo. Phượng Thu Vân dò xét gốc nguyên mộc này, trong lòng hồ nghi. Chỉ thấy dưới nguyên mộc có một tòa kinh thành quy mô hùng vĩ, mà trên nguyên mộc cũng có một tòa kinh thành quy mô hùng vĩ. Người đến người đi cực kỳ náo nhiệt. Về phần thiên cung tuy xa hoa tráng lệ, nhưng không bằng hai tòa kinh thành náo nhiệt này. Địa Mẫu từ trước đến nay kỳ thị nhân tộc, đối với nhân tộc không tốt. Vì sao giờ phút này lại đối đãi nhân tộc tốt như vậy? Không lâu sau, thần nhân Duyên Khang mời bọn họ tiến vào thiên cung. Ngụy Tùy Phong dẫn một bộ phận tướng lĩnh cùng Long Bá Vương, Phượng Thu Vân đi về phía Lăng Tiêu Điện. Đến trước Lăng Tiêu Điện, đám người sửa sang lại quần áo, sắc mặt nghiêm nghị, theo thần quan bước vào trong điện, bái kiến Địa Đức Nguyên Quân. Phượng Thu Vân lặng lẽ ngẩng đầu, nhìn thấy vị Địa Đức Nguyên Quân kia không khỏi ngây ngẩn, thất thanh nói. Yến Nhi! Công Tôn Yến gặp được nàng cũng không nhịn được vừa mừng vừa sợ, không màng cấp bậc lễ nghĩa, vội vàng đứng dậy cười nói. Thu Dân Tỷ! Phượng Thu Vân vội vàng nói. Ngươi sao lại ngồi trên ghế kia rồi, mau xuống đây, ngươi... Nàng đột nhiên tỉnh ngộ, hoảng sợ nói. Ngươi là Địa Đức Nguyên Quân. Trong đầu nàng chấn động, tiểu muội muội năm đó luôn quấn quýt bên cạnh mình, vậy mà trở thành Địa Đức Nguyên Quân, chúa tể nửa giang sơn nguyên giới sao? Nàng còn nhớ rõ thời điểm đó Công Tung Yến luôn hồn nhiên đến mức khiến người ta nhịn không được mà yêu thương. Nàng là do trái cây của Địa Mẫu Nguyên Quân sinh ra, Địa Mẫu Nguyên Quân lại không chào đón con mình, đưa nàng ra ngoài canh cổng. Công Tung Yến lại không có chút oán giận, còn ở bên ngoài trồng vườn trái cây, mỗi ngày đều bận rộn tưới nước bắt sâu. Ai có thể ngờ nha đầu kia lại có địa vị như bây giờ. Lúc này Công Tung Yến đi xuống vui vẻ nói. Cành cây của ta còn chưa có phượng hoàng đậu, thương dân tỷ cuối cùng đã đến rồi. Phượng Thu Vân ngơ ngác, nàng bị nhốt trên quỷ thuyền chỉ có 120 năm, không ngờ biến cố lại lớn như vậy. Địa mẫu đâu rồi? Địa mẫu nguyên quân ở đâu rồi? Trong lòng nàng một mảnh mờ mịt. Một bên khác, Từng Mục đi vào đạo môn, Lâm Hiền đạo chủ vội vàng nghênh đón mời hắn vào đạo môn. Từng Mục nhìn về phía rừng đào bên cạnh đạo môn, Lâm Hiền đạo chủ cười nói. Từng giáo chủ muốn gặp chủ nhân đào viên hả? Từng Mục mới nói. Nàng là cố nhân của ta, ta đích xác lại rất muốn gặp nàng. Nhưng bây giờ ta còn chưa có thực lực diệt trừ bệnh tật cho nàng, chỉ có thể đợi thêm một thời gian nữa thôi. Lâm Hiền đạo chủ ánh mắt chớp động, nói. Chúng ta vài chục năm không gặp rồi, xin hỏi giáo chủ bây giờ thực lực đến bước nào rồi? Ta luôn lo lắng ngươi lười biếng đó. Từng Mục liếc gã một cái, chậm rãi nói. Dù đến bước nào luôn mạnh hơn ngươi một bậc đó. Lâm Hiền đạo chủ khiêm tốn. Đúng đúng, Từng giáo chủ dù sao cũng là bá thể mà, luôn luôn muốn so với người khác mạnh hơn một bậc. Tiểu đạo nhân những năm nãy chuyên cần khổ luyện, nhưng mà theo tu vi tinh thâm, lòng tranh cường háo thắng cũng phai nhạt đi rất nhiều, không còn thích chém chém giết giết nữa. Nhất là sau khi ta tìm hiểu ra đạo kiếm đại thuật số đạo dực, ta càng ít xuất kiếm. Dù sao người đáng để ta xuất thủ cũng ngày càng ít đi. Xem ra đạo tổ chỉ điểm cho ngươi không ít đồ tốt hơn. Lâm Hiền rót trà cho hắn, cũng là vẻ mặt tươi cười. Đạo tổ tuy chỉ điểm cho ta, nhưng mà việc tu hành vẫn phải dựa vào chính mình. Hơn nữa ta cũng không nợ hắn cái gì cả. Ta truyền thụ cho hắn di mô thuật số, hắn mừng rỡ như đứa trẻ vậy. Nói thẳng đạo của mình đã hoàn thành, hắn hiện tại không biết chạy đi nơi nào rồi. Từng Mục mỉm cười nói. Nhưng mà di mô thuật số là ta truyền thụ cho ngươi. Là ngươi lĩnh hội, ném cho ta, lại là ta hoàn thiện. Lâm Hiền đạo chủ cười hiếp mắt nhìn hắn nhắc nhở. Ngươi là người tùy tiện, hoàn thiện di mô thuật số ngươi không làm được. Mà ta lại là người trầm tĩnh, chỉ có ta mới có thể làm được những việc ngươi không làm được thôi. Từng Mục ánh mắt chớp động, uống trà rồi nói. Nhưng mà Hư Sinh Hoa cũng lĩnh hội di mô thuật số, hắn so với ngươi như thế nào vậy? Lâm Hiền đạo chủ sắc mặt cứng đờ, hậm hực nói. Chúng ta có trao đổi mấy lần, hắn ở xa, dù sao cũng là tay thổ, đến đây không dễ dàng. Khách ở xa tới, ta liền để cho hắn thắng mấy lần, tránh cho hắn đau lòng thôi. Từng Mục cười ha hả, thản nhiên nói. Hư Sinh Hoa so với ta cũng kém một bậc đó. Lâm Hiền đạo chủ hừ một tiếng. Hư Sinh Hoa thần thông đã đạt đến di mô lĩnh vực rồi, giống như kiếm của ta vậy. Ta là đại thuật số đạo vực, hắn là đại thần thông đạo vực. Mà Dương Mộc Nhiên Dương Tiên Nhân cũng phi thường cao minh, hắn đem Tiểu Ngọc Kinh công pháp chỉnh hợp quy nhất, thiên cung có 12 tòa, luận tu di thâm hậu, trong cùng thế hệ hắn là thiên hạ đệ nhất. Bá thể họ Từng, trong bất tri bất giác người đã lỗi thời rồi. Gã nâng chén trà đặt lên bên môi nhưng mà không uống. Dũng Giang, sống sau sâu sống trước, sống trước như ngươi đã sớm chết trên bờ cát rồi. Từng Mục bưng chén trà, đưa lên môi nhẹ nhàng thổi lá trà, khẽ mỉm cười. Tớ thiên định bao năm sóng gió còn chưa chết, lẽ nào vào cái đạo môn nho nhỏ này của ngươi lại không chống đỡ nổi sao chứ? Lâm Hiền đạo chủ uống một hơi cạn sạch. Từng Mục cũng uống cạn chén trà, hai người đồng thời đặt chén xuống. Chén trà lún sâu vào trong bàn đá, miệng chén ngang bằng với mặt bàn. Đây chính là tạo hóa thần thông. Cả hai cùng lúc thi triển ra tạo hóa thần thông, thay đổi kết cấu vật chất của bàn đá và chén trà, khiến chúng liền thành một khối. Xa xa mấy vị đạo nhân đứng nhìn, xì xào bàn tán. Đạo chủ luôn luôn phong thái ung dung tiêu sái, tuy trẻ tuổi nhưng mà tu vi thâm hậu khó lường, phong thái tựa như là nhàn dân giả hạt. Từ khi đạo tổ tới đây, đạo chủ càng thêm thâm sâu khó dò, thực lực tu vi như biển rộng, như vực sâu vậy. Sao hôm nay lại nổi giận vậy chứ? Một vị đạo nhân trẻ tuổi buồn bực nói. Đạo nhân lớn tuổi bên cạnh mới cười nói. Đó là người không biết người tới là ai kìa. Vị khách này chính là một thiên tôn lừng danh, nhân vật gây họa cho thiên hạ đó. Năm đó đạo chủ đã không ít lần chịu thiệt dưới tay của hắn rồi. Một thiên tôn hả? Thiên tôn sao lại cùng đạo chủ quen biết chứ? Hơn nữa sao lại khiến cho đạo chủ không giữ được bình tĩnh, nổi giận? Người đây là không biết thôi, thế hệ trước của bọn hắn ân oán cực kỳ sâu đậm. Năm đó một thiên tôn được xưng là Tần giáo chủ là một đại ma đầu, thiên ma giáo chủ. Đạo chủ lần đầu tiên bại trận chính là thua dưới tay của hắn, bị hắn phá đạo kiếm. Những đạo nhân khác nhau đem nội tình của Lâm Hiên đạo chủ bốc trần. Ngoại trừ Tiểu Ngọc Kinh Dương Tiên Nhân, Tây Thổ Hư Sinh Hoa, Trung Thổ Triết Hoa Lê, Tu Di Sơn Nhân La, trên đời này có thể sánh ngang đạo chủ quả thật là không nhiều. Còn kẻ gọi là Tề Cửu Nghi kia cũng rất lợi hại, bất quá hắn gần đây không hay qua lại. Nhưng mà người đạo chủ muốn đánh nhất là cái vị một thiên tôn này á, bây giờ hắn tự đưa tới cửa, khẳng định phải dây dưa một phen rồi. Trước bàn đá, Từng Mục gõ chén trà kia từ trong bàn đá xoay tròn đi ra, mặt bàn không hề tổn hại, thản nhiên nói. Lâu rồi không giao thủ với các ngươi, xem ra các ngươi tự coi mình là bá thể chân chính rồi ha. Lâm Hiên đạo chủ cũng gõ chén trà, thản nhiên nói. Là thật hay là ngụy, trong lòng giáo chủ tự biết chứ. Chén trà của gã cũng trôi nổi lên, trên bàn đá không để lại bất cứ dấu vết gì. Mấy năm nay, ta dùng di mô thuật số tái tạo lại đại đạo phụ văn của chư thiên thần thánh, lại học được đại dĩ mô thuật số từ đạo tổ. Trên phương diện thuật số, ngươi và ta cách biệt một trời một vực. Ta là mây, ngươi là bùn đất mà thôi. Lâm Hiền đạo chủ rút kiếm, đinh một tiếng cắm xuống bàn đá, mỉm cười nói. Khai Hoàng cũng đã tới đạo môn, truyền thụ cho ta kiếm đạo, cho ta thấy được ảo diệu tận cùng của đạo cảnh. Trưởng thông của ngươi cũng đã đến đây, trong lời nói rất thất vọng về ngươi, nhưng lại khen ngợi ta không thôi. Bọn hắn cho rằng ngươi đã tàn phế, con đường của ngươi đã sai lệch rồi. Từng Mục nhìn chằm chằm kiếm của gã, phất tay rút kiếm, đem kiếm gãy của mình cắm xuống mặt bàn, cười lạnh. Tàn phế không phải là ta, mà là Trưởng Thung cùng Khai Hoàng, ta mới là chính đạo đó. Hai người bọn họ đều là kẻ tàn tật thôi, đều từng bị ta đánh bại đó. Lâm Hiền đạo chủ hai mắt tỏa sáng, khí tức càng thêm nội liễm. Tà ma ngoại đạo đều nói như vậy, nhiều năm như vậy ngươi vẫn không thay đổi chút nào đó. Không đánh ngươi một trận, ngươi còn tưởng rằng ngươi thực sự là bá thể nữa. Ngươi cho rằng ngươi có thể đoạt khí vận bá thể của ta hả? Lâm Hiền đạo chủ đứng dậy, đạo bào bay phất phới như muốn cưỡi gió mà bay đi. Nói nhiều vô ích thôi, là thật hay là giả, ra tay sẽ thấy rõ ràng thôi. Từng Mục đứng dậy thản nhiên nói. Các ngươi quá xem thường ta rồi, coi như các ngươi tiếp tục Duyên Khang biến pháp đi, nhưng ta cũng không kém đâu. Luận tu vi ta vẫn mạnh nhất, luận kiếm đạo ta vẫn là mạnh nhất, luận chiến lực mạnh nhất vẫn là ta, luận thuật số hả, ta vẫn ở đỉnh cao mà thôi. Lâm Hiền đạo chủ vung tay áo, đầy trời kiếm quang nổi lên, nhưng ngay sau đó kiếm quang liền biến mất, thay vào đó là vũ trụ tinh thần hùng vĩ, từng vì sao như xuất hiện trong đạo môn nhỏ bé, thể hiện vẻ đẹp bao la hùng tráng. Nếu mà nhìn kỹ, trong những tinh thần kia bất luận là một hạt cát, một cọng cỏ, một giọt nước đều thể hiện ra vô tận vi mô cấu tạo, hiển thị rõ vẻ đẹp vi mô. Sắc mặt Từng Mục biến hóa, trong lòng thầm nghĩ. Xem ra thuộc số của ta thực sự cũng chưa thể xưng là mạnh nhất được rồi. Lâm Hiền đạo chủ, đại vĩ mô thuật số cùng đại vi mô thuật số đều đã đạt đến cấp độ của đạo. Kiếm pháp của gã đem vi mô, vĩ mô kết hợp hoàn mỹ, thậm chí ngay cả các loại đại đạo khác biệt cũng dùng thuật số để giải tỏa kết cấu, thuật số biến hóa tạo thành đạo biến hóa. Tiến tới lại tạo thành kiếm đạo của gã biến hóa. Trên phương diện thuật số, Từng Mục tự giác kém xa gã. Mà kiếm đạo của Lâm Hiền ngoại trừ đạo môn đạo kiếm còn có bóng dáng của Khai Hoàng và Trưởng Thung. Khai Hoàng và Trưởng Thung đều là tồn tại luyện thành kiếm vực, tạo nghệ trên kiếm đạo cực cao. Lâm Hiền đạo chủ vốn thiên phú kiếm đạo cũng cực cao, được hai đại kiếm đạo cao thủ chỉ điểm, thành tựu kiếm đạo của gã cũng đạt tới trình độ khiến người ta phải kinh ngạc. Chỉ là không biết Lâm Hiền đạo chủ có học được kiếm thức thứ 20 hay không. Hư Sinh Hoa tới bái kiến hắn mấy lần, Lâm Hiền đều thua. Chẳng phải là nói thực lực của Hư Sinh Hoa càng mạnh hơn sao? Từng Mục nghĩ tới đây, rút kiếm gãy trên bàn đá ra. Bất quá các ngươi đều là ngụy mà thôi. Hắn rút kiếm gãy ra, kiếm vực đột nhiên xuất hiện. Đại thuật số đạo vực cùng kiếp kiếm kiếm vực ầm vang va chạm. Những vì sao cực đại vần quanh đạo môn trong kiếp kiếm kiếm vực của hắn sụp đổ. Lâm Hiền đạo chủ hét dài một tiếng, thôi động công pháp, nghịch chuyển thế cục. Những vì sao sụp đổ bắt đầu co rút, sau đó cấp tốc bành trướng, thiêu đốt, hóa thành những mặt trời do thiên hỏa tạo thành. Trong mặt trời, từng tôn đại nhật tinh quân vũ cánh bay ra, hóa thành tam thúc kim ô, từ bốn phương tám hướng đánh tới Từng Mục, mang theo uy thế tiên thiên đạo. Đấu chuyển tinh di, bề mặt trời tạo thành kiếm trận mà mỗi một tôn đại nhật tinh quân chính là trung tâm trận pháp. Đây là đại nhật thần kiếm kiếm trận. Lâm Hiền nguyên lai tu luyện Tiên Thiên Thái Huyền Công. Tiên Thiên Thái Huyền Công là khí độ truyền lại của Thiên Đình Đạo Môn, là một phần của Thái Huyền Đạo Công của đạo tổ Thiên Đình Đạo Môn. Đạo tổ đến để bái phỏng, đem Thái Huyền Đạo Công hoàn chỉnh truyền thụ cho gã. Một thân tu vi này của gã quả nhiên hùng hùng, lại thêm đại thuật số đạo vực, bày ra vẻ đẹp cực hạn của thuật số khiến người ta say mê. Cảnh tượng này nhìn như gã vận dụng Tiên Thiên Đại Đạo để bày trận, nhưng mà kỳ thực là kiếm pháp. Nhìn như kiếm pháp, kỳ thực là trận pháp. Nhìn như trận pháp, kỳ thực là thuật số. Hết thảy trùng điệp cuối cùng đều là thuật số. Đây cũng là bản chất của đạo pháp thần thông của đạo môn. Kiếm gãy của Tần Mục nhanh chóng khôi phục lại hoàn chỉnh, kiếm vực triển khai, lấy kiếm phá trận, phá vỡ Đại Nhật Thần Kiếm. Có bản lĩnh đó. Trong lòng hắn thầm khen, hắn phá trận lúc cảm nhận được lực lượng truyền đến trong kiếm trận. Tu vi của Lâm Hiền không bằng ta nhiều, nhưng mà dĩ mô thuật số lại bù đắp cho pháp lực không đủ của gã. Những năm nay gã tiến bộ không nhỏ mà. Không ngờ kiếm trận bị phá, trong nháy mắt tinh đấu biến hóa, đấu chuyển tinh di. Lâm Hiền đậu chủ vung kiếm, kiếm quang hóa thành từng tung tinh đấu cổ thần, không nói lời nào kết thành thiên cương địa sát đại trận. Ngôi sao ở trên bầu trời bắt đầu đại chuyển, từng tung tinh túc cổ thần tựa như là vô số vầng mặt trời tạo thành. Tướng mạo cổ xưa, dữ tợn, hung ác, đại trận vừa xuất hiện, liền làm dừng thế công kiếm vực của Tần Mục. Tần Mục sắc mặt biến đổi, lập tức biến chiêu, hóa thành địa kiếp kiếm, chém thiên cương tinh đấu cổ thần, cưỡng ép phá địa khôi tinh đấu cổ thần, khiến cho thiên cương địa sát không cách nào vây kín được. Nhưng mà đúng lúc này, đầy trời sao lại tăng thêm không ít, thiên cương địa sát đại trận hóa thành chu thiên tinh đấu chính thần đại trận, thiên la địa võng ập vào trước mặt. Tần Mục vung một đạo ứng kiếp kiếm tứ phía, chư thiên tinh đấu chính thần trúng chiêu. Uy lực kiếm đạo quán cực mạnh, luận tu vi hắn tuyệt đối là kẻ có tu vi hùng hồn nhất trong Duyên Khang biến pháp, không ai sánh nổi. Cho dù Lâm Hiên đạo chủ kiếm pháp tinh diệu vô song, thuật số cao thâm khung lường, cũng khó có thể chống lại pháp lực của hắn được. Pháp lực của hắn vượt xa Lâm Hiên. Ngay khi chu thiên tinh đấu chính thần tan vỡ, vô số ngôi sao tụ lại, chỉ nghe một tiếng ầm vang, vô số tinh thần bị ngưng tụ hóa thành từng viên kiếp tinh. Kiếp tinh vô cùng nặng nề, là một trong những tinh thần nặng nhất vũ trụ. Loại dị tinh này xoay tròn cực nhanh, thường xuyên bắn ra xạ tuyến kinh khủng ở trong vũ trụ, tựa như kiếm quang. Nơi mà nó đi qua, hết thảy diệt tuyệt. Kiếm quang của Lâm Huyền lóe lên, hơn 10 viên kiếp tinh quay cuồng quanh Tần Mục, từng đạo kiếm quang kinh thế chém xuống Tần Mục. Tần Mục vung kiếm ngăn cản, chỉ nghe tiếng đinh đinh bạo hưởng không dứt. Hơn 10 viên kiếp tinh kia bị hắn đánh cho vỡ nát. Nhưng ngay sau đó, Lâm Hiên đạo chủ múa kiếm, kiếp tinh vỡ nát tập hợp lại, hóa thành một đại uyên không gì không nuốt, hút một cái, nuốt Tần Mục vào trong. Nơi đó phản phước là nơi kết thúc của vũ trụ, giống như cái lỗ đen, không gì không nuốt, không gì không thay đổi. Quy khư đại uyên, ngay cả đại đạo thần thông quy khư, thuật số ngươi cũng có thể diễn hóa được hả? Thanh âm Tần Mục từ trong đại uyên truyền đến, kiếm vực uy năng bộc phát, kiếm quang của Lâm Hiền đạo chủ biến thành quy khư đại uyên vậy mà sụp đổ tan rã. Mắt thấy Tần Mục sắp thoát khốn rồi. Lâm Hiền đạo chủ tay phải rút kiếm, tay trái bắt kiếm quyết, thuận thương kiếm vuốt một cái vòng về phía trước, bôi đến mũi kiếm, trầm giọng nói: Vạn đạo quy nhất, tiên thiên nhất khí. Gã đâm ra một kiếm, đúng lúc Tần Mục thoát khỏi quy khư đại uyên. Kiếm quang nhanh vô cùng, trong chớp mắt đã đến trước mặt Tần Mục. Tần Mục không kịp vung kiếm, tay phải rút kiếm, cổng ra sau lưng, tay trái bắt kiếm quyết đặt dọc giữa mi tâm, thanh âm hùng hậu trầm thấp: Thương Tần, mở! Một kiếm này của Lâm Hiên đạo chủ tốc độ cực nhanh, đinh một tiếng đâm vào đầu ngón tay trái của Tần Mục. Một giọt máu tươi từ đầu ngón tay chảy xuống, trượt theo thân kiếm. Cùng lúc đó, thần đàn lĩnh vực của Tần Mục bắn ra, vạn đạo ầm vang trào ra phía ngoài, lực lượng kinh khủng bộc phát. Tần Mục lấy kiếm quyết tay trái chặn mũi kiếm của Lâm Hiên đạo chủ, kiếm quyết đánh ra phía trước. Từng tòa thiên cung của gã ầm vang, Tổ Đình, Huyền Đô, U Đô, Nguyên Đô, Tứ Cực Thiên, Chư Thiên Vạn Giới, vô số đại đạo cùng vang lên, theo kiếm quyết này của gã mà bành trướng. Lực lượng mênh mông hất Lâm Hiền đạo chủ cùng đạo kiếm bay lên cao. Kiếm quang quanh thân của Lâm Hiền đạo chủ sụp đổ tan rã, tiên thiên nhất khí trong thân kiếm cũng đứt đoạn. Từng tiếng nổ vang lên, đạo bào trên người Lâm Hiền không ngừng nổ tung, cả người lẫn kiếm bay ngược về sau, âm một tiếng đâm vào vách núi. May mà Tần Mục kịp thời thu lực, không khiến cho gã trọng thương, nhưng lực lượng của một kích này vẫn làm cho gã hộc máu mầm mũi, đạo bào trên người cũng thủng trăm ngàn cái lỗ, rách rưới tả tơi. Vách núi kia bị Lâm Hiên đâm đến mức nứt toác. Sau đó Lâm Hiên đạo chủ từ trên vách đá rơi xuống, nằm xoay hình chữ đại trong bụi bặm. Tần Mục giật mình bước nhanh về phía trước, đang định kiểm tra thương thế của gã. Đột nhiên Lâm Hiên đạo chủ lăn lông lốc nhảy dựng lên, đạo kiếm cũng không cần ném ra xa, khoa tay múa chân vui sướng chạy khắp nơi, mừng rỡ như điên kêu lên: "Ta làm hắn bị thương rồi!" Tần Mục kinh ngạc, chỉ thấy Lâm Hiên đạo chủ mặc đạo bào rách nát hở hang, máu me đầy mặt mà vui sướng kêu lên: "Ta làm hắn chảy máu rồi, một kiếm của ta đâm bị thương hắn rồi. Tần giáo chủ không ai bị nổi, bị thương dưới kiếm của ta rồi, bị thương dưới kiếm của đạo môn ta rồi." Thấy một màn này, đám đạo nhân ở trong đạo môn nhìn nhau, chỉ thấy vị trưởng giáo chí tôn này của bọn họ ba chân bốn cẳng chạy loạn khắp núi rồi, không ngừng kêu lên vui mừng, dường như là cực kỳ khoái chí vậy. Nhưng mà đạo bào của trưởng giáo chí tôn lại khó che thân thể, từ phía sau lưng còn có thể nhìn thấy cái bờ mông trắng bóng nữa. Rất nhiều nữ đạo cô vội vàng che mặt, không đành lòng nhìn thẳng, định len lén liếc trộm qua khe hở. Từng mục đỏ mặt chặn đường Lâm Hiên: "Đạo hữu nè, ngươi đâm bị thương ngón tay của ta, nhưng ta lại đánh ngươi gần chết rồi, theo lý mà nói ta thắng chứ, ngươi nhảy cẩn hoang hô vậy, giống như là ngươi thắng ta vậy." Lâm Hiên đạo chủ chống nạnh, lẽ thẳng khí hùng: "Làm ngươi bị thương là ta thắng rồi, hư sinh hoa lợi hại như vậy, nhưng một viên tiên nhân ngưu khí như vậy, bọn hắn không làm ngươi bị thương được, duy chỉ có ta làm ngươi bị thương, ta lợi hại hơn bọn hắn rồi." Tần Mục lúng túng nói: "Thì kiểu gì cũng là ta mạnh hơn, ngươi vui cái gì?" Lâm Hiên đạo chủ hưng phấn không thôi: "Ta làm một thiên tôn bị thương, những người khác không làm được, duy chỉ có ta mới có thể làm được thôi. Hư sinh hoa không được, hắn không làm được, ta là bá thể thực, hắn là ngụy." Từ một ho khan một tiếng nhắc nhở: "Nè, ngươi bây giờ áo quần rách rưới kìa." "Lúc sinh ra ta cũng trần truồng thôi, sợ cái gì chứ?" Lâm Hiên đạo chủ vẫn không thể nào áp chế hưng phấn được. Từ một thở dài, Lâm Hiên đạo chủ khẳng định là bị đả kích quá lớn, có chút điên cuồng rồi. "Chẳng lẽ hư sinh hoa đã kích hắn thành cái dạng này sao?" Tần Mục thầm oán trách hư sinh hoa: "Dù sao cũng là quỷ bá thể mà đâu giống ta, ta mỗi lần ra tay đều rất có chừng mực mà." Lâm Hiên đạo chủ hưng phấn một hồi, vui chơi chạy khắp núi, cuối cùng có lão đạo nhân mang đạo bào tới cho trưởng giáo chí tôn của bọn họ mặc vào. Lâm Hiên lúc này mới tỉnh táo lại, sắc mặt ửng đỏ, lập tức khôi phục lại như thường, lại biến thành bộ dạng đạo môn đạo chủ thản nhiên, áy náy nói: "Vừa rồi ta có chút thất thố, mong thần giáo chủ bỏ qua cho." "Đạo nhân trên núi đều sắp bị ngươi dọa điên rồi đó." "Đạo môn của ta chính là như vậy đó, chí tình chí nghĩa, không câu nệ tiểu tiết đâu." Tần Mục biết gã đang tự giác vàng lên trên mặt mình, cũng không vạch trần mà nói: "Ta ở chỗ ngươi cầu học một thời gian, mong đạo hữu chỉ dạy." Nụ cười trên mặt của Lâm Hiên đạo chủ khó mà che giấu, cười nói: "Sao dám không tuân mệnh chứ?" Các đạo sĩ đạo môn còn chưa hoàn hồn sau tiếng gào thét vui chơi của đạo chủ, Lâm Hiên đạo chủ đập bàn răng dậy: "Thân là đạo sĩ, thắng bại không quan trọng, nhưng chí tình chí nghĩa mới là chân ngã, mới là chân nhân. Các ngươi tu hành chưa đủ, tự kiểm điểm 3 ngày đi." Chúng đạo nhân lĩnh mệnh, ngoan ngoãn kiểm điểm. Chỉ thấy cái vị trưởng giáo chí tôn này của bọn họ vẫn khó nén hưng phấn kích động, vừa đi về phía trước vừa nhỏ giọng lẩm bẩm: "Ta làm hắn bị thương, ta làm hắn chảy máu rồi. Ta đã thương một thiên tục." "Tần giáo chủ nè, mời đi bên này." Tần Mục ở lại đạo môn hơn 10 ngày, học đại thuật số đạo vực của Lâm Hiên đạo chủ. Bất quá mục đích chủ yếu của hắn vẫn là tiên thiên nhất khí của Lâm Hiên. Tiên thiên nhất khí là cổ thần thiên đế đại đạo, cực kỳ thần diệu, mà người từng gặp nhục thân thiên đế ngoài thập thiên tôn ra chỉ có đạo môn đạo tổ. Đạo tổ từng dạy Lâm Hiên, bởi vậy tiên thiên nhất khí của Lâm Hiên mới lợi hại như vậy. Một kích cuối cùng thậm chí làm Tần Mục bị thương. Nếu không phải Tần Mục triển khai thần tàng lĩnh vực vào thời khắc mấu chốt, vậy thì không chỉ đơn giản là đâm bị thủng ngón tay rồi, thậm chí có thể là bị Lâm Hiên trọng thương nữa. Đạo tổ dùng vĩ mô thuật số cấu tạo tiên thiên nhất khí, mà Lâm Hiên thì dùng vi mô thuật số bổ sung. Đây có thể nói là đạo pháp tiên thiên nhất khí chân chính nhất hiện nay. Tần Mục học tập rất nghiêm túc, không hiểu liền hỏi. Lâm Hiên đạo chủ cũng nhân cơ hội này thỉnh giáo hắn rất nhiều. Tần Mục bèn đem hệ thống tu luyện linh thai mà mình khai ngộ ra truyền thụ cho gã. Lâm Hiên nghe xong mà ngây người, bị chấn động đến mức nửa ngày không nói nên lời. Qua hồi lâu mới hoàn hồn, suy tư một lát rồi nói: "Môn công pháp và hệ thống tu luyện này của ngươi, hiện tại chỉ có ngươi mới có thể tu luyện thôi, ta không học được." Tần Mục mới kinh ngạc: "Hả? Tại sao vậy?" Lâm Hiên thở dài: nếu ta muốn học á, tất phải lấy kiến thức của ứng kiếp kiếm thứ 19. Muốn phá vỡ nó, ta phải trải qua thiên tân vạn khổ luyện thiên cung cùng bảy đại thần tàn. Dưới áp lực nặng nề như vậy, ai có thể may mắn thoát khỏi đây? Ai có được bản lĩnh mạnh mẽ như ngươi, chắc chắn sẽ bị đè chết đó. Hơn nữa, người bình thường e rằng cũng không tu luyện được đâu. Bất luận kẻ nào ở cảnh giới võ giả đều không có đủ nguyên khí hùng hậu để mở ra hỗn độn, khai thiên tích địa trong đầu, kiến tạo nên một tiểu vũ trụ, huống chi là tụ tập linh khí, linh lực ở trong cơ thể để hình thành linh thai. Người cường đại cỡ nào, nhưng người cũng chỉ mới có được năng lực kiến tạo hệ thống tu luyện này. Những người khác ai có được nội tình hùng hậu như vậy chứ? Tần Mục khẽ nhíu mày, Lâm Hiền lại nói. Công pháp này của ngươi, nếu muốn truyền bá, muốn lưu truyền, chỉ có thể giản lược, hạ thấp độ khó nhập môn. Mà nếu hạ thấp độ khó rồi, người đời sau sẽ không được cường đại như ngươi được. Dù là vậy, nó vẫn sẽ mạnh hơn hệ thống thần tàng thiên cung rất nhiều. Tần Mục thận trọng suy xét một lát, khẽ gật đầu, cảm thán. Ngươi nói không sai đó, tôi quá mạnh mẽ, còn tưởng rằng những người khác cũng mạnh như ta, nhưng không ngờ ta lại là bá thể. Lâm Hiên mặt mày tối sầm, tay đè lên chu đạo kiếm, hận không thể rút kiếm chém hắn rồi. Nhưng mà rồi lại chậm rãi buông ra, hừ một tiếng. Nếu không phải ta đánh không lại ngươi. Cuối cùng Tần Mục cũng học được tiên thiên nhất khí, còn đại thuật số đạo vực thì hắn luyện không thành, bèn cáo từ. Ta đang định đi Tây Thủ một chuyến, gặp gỡ Hư Sinh Hoa. Đạo chủ Lâm Hiên mắt sáng lên, thận trọng dặn dò, nho nhã lễ độ. Nếu Hư Sinh Hoa khiêu chiến ngươi, ngươi nhất định phải dốc hết toàn lực, không thể để cho hắn thừa cơ. Tần Mục hiểu ý. Ta hiểu rõ rồi, ngươi cứ yên tâm đi. Đạo chủ Lâm Hiên khẽ thở phào, ân cần tiễn biệt, đưa Tần Mục đi rất xa rồi mới lưu luyến trở về đạo môn. Tần Mục xách đèn lồng tiến bước, bất giác đi vào trung tâm nguyên giới. Nguyên một xanh bao phủ non nửa giang sơn nguyên giới. Thiên cung của Hiểu Thiên Tôn phiêu phù trong tán cây, còn Ngự Thiên Tôn lại lơ lửng một bên. Tần Mục đang định đi qua bên cạnh Nguyên Mộc, đột nhiên một giọng nói lại vang lên. Một Thiên Tôn, dừng bước. Tần Mục dừng lại, quay người nhìn. Thì ra là chủ nhân Thiên Ngục, Tả Thiếu Bực, Diêm Thiếu Thanh. Diêm Thiếu Thanh giống như lần đầu gặp hắn, tiến lên chào. Một Thiên Tôn, Hiểu Thiên Tôn muốn gặp ngài. Hiểu Thiên Tôn muốn gặp ta hả? Tần Mục trầm ngâm, ngẩng đầu nhìn về phía thiên cung của Hiểu Thiên Tôn. Diêm Thiếu Thanh nhìn hắn, trong lòng lo sợ bất an. Gã không phải kẻ tầm thường, tạo nghệ thần thức của gã là cao nhất trong những người nổi danh ở thiên đình. Thập Thiên Tôn đều đang mong đợi gã có thể khai sáng ra một môn công pháp thần thức cấp bậc đế tọa. Đương nhiên ở thiên đình có ít nhất 3 người có tạo nghệ thần thức vượt qua gã, chỉ là ẩn mình trong bóng tối. Đó chính là Thái Đế Tượng Thiên Phi, Cung Vân Cung Thiên Tôn và con trai của Thiên Đế Lăng Hiên Thần Hoàng. 3 người này che giấu tung tích, không lộ diện trước người đời. Bởi vậy người có tạo nghệ thần thức cao nhất ở trên mặt nổi vẫn là Tả Thiếu Bực Diêm Thiếu Thanh. Thần thức tu vi của Diêm Thiếu Thanh tuy cao nhưng quá thô lỗ, từng trúng bẫy của Tần Mục và Giang Bạch Khuê, suýt chút nữa không thể thoát khỏi huyễn cảnh thần thức rồi. Về sau gã nghe theo đề nghị của Tần Mục đến Duyên Khang học tập thành quả biến pháp của Duyên Khang. Những năm gần đây đã có thành tựu, khoảng cách đến cảnh giới đế tọa cũng ngày càng gần. Hiểu Thiên Tung, hắn lực cường giả bí ẩn trên Dũng Giang phục kích quỷ thuyền. Ta khiến hắn biết khó mà lui, hắn sợ bị Thái Thủy chi đạo cùng thần thông bức hoại dây khốn nên đã rời đi. Hắn tới gặp ta chắc chắn là vì những thứ ở trên quỷ thuyền. Ngoại trừ nhục thân của đế hậu nương nương, e rằng còn có nhục thân của Tuyệt Du Trận. Hắn là con Vũ Lâm Quân, dù sao gã cũng là cổ thần thiên đế chuyển thế thân mà. Diêm Thiếu Thanh nghe Tần Mục nói mà rùng mình, muốn bịt tai lại, không muốn nghe hắn nói nữa, trong lòng thầm kêu khổ. Biết càng nhiều, chết càng nhanh, ta phải chết rồi. Tần Mục liếc nhìn gã rồi chậm rãi nói. Năm vạn Vũ Lâm Quân đều là thiên tài diễn cổ, thêm chút huấn luyện, chiến lực chắc chắn sẽ tăng mạnh, trở thành một cánh tay đắc lực của gã. Mà nhục thân của đế hậu nương nương có thể uy hiếp đế hậu, còn nhục thân của Tuyệt Vô Trận. Năm đó gã không có được Tuyệt Vô Trận, liền bị bọn người Hạo Thiên Tôn dây giết, tự nhiên là phải ngủ một chút rồi. Diêm Thiếu Thanh tuyệt vọng trong lòng, hai chân hoàn toàn mất hết khí lực, bịch một tiếng ngồi bẹp xuống đất. Tần Mục xoay người xuống, vỗ vai gã, cười nói. Tả Thiếu Bực đến nay vẫn chưa tự phong Nam Thiên Môn, đoạn tuyệt thần kiều hả? Xem ra ngươi không định đầu nhập vào Duyên Khang rồi, cho nên ta cũng không cần cho ngươi cơ hội sống sót nữa. Diêm Thiếu Thanh khóe mắt giật giật, ngẩng đầu lên. Ta nguyện tự phế thần kiều, đầu nhập vào Duyên Khang, xin Thiên Tôn cho một cơ hội. Chuyện này có đáng là cái gì chứ? Ta vừa mới dùng thần thức phong ấn nơi này rồi, cho dù là Hiểu Thiên Tôn cũng không thể dò xét được, hắn không biết chúng ta đang nói gì đâu. Diêm Thiếu Thanh nghẹn họng nhìn trân trối. Từng một sách đèn lồng tiếp tục tiến lên, thản nhiên nói. Bất quá ngươi đã biết bí mật này rồi, nếu ngươi không phản bội thiên đình, ta sẽ nói cho Hiểu Thiên Tung, Nghiên Thiên Phi, ngươi vẫn sẽ chết không có chỗ chung đâu. Hắn quay đầu nháy mắt mấy cái. Ta sẽ giúp ngươi giữ bí mật này. Diêm Thiếu Thanh mặt mày xám ngoét, từng một cười ha hả, xách đèn lồng rời đi. Diêm Thiếu Thanh vội vàng cau giọng. Mộ Thiên Tung, Hiểu Thiên Tung muốn gặp ngài, ngài không đi hả? Không đi. Thanh âm của từng một từ xa vọng lại. Ta chính là Mộ Thiên Tung, một trong năm vị nguyên lão của Thiên Minh. Hiểu Thiên Tung là sư chất của ta, ít nhất cũng phải gọi ta một tiếng đạo huynh. Bảo ta đi gặp hắn hả? Hắn đến gặp ta còn được đó. Diêm Thiếu Thanh kinh hãi. Từ một xách đèn lồng tiến bước, muôn sông nghìn núi lướt qua dưới chân của gã. Hắn đi bộ nhàn nhã, nhưng mà có đèn lồng của Nguyệt Thiên Tung, dù bước chân rất chậm, tốc độ vẫn nhanh đến kinh người. Đột nhiên một đạo quang mang từ phía sau đuổi theo, đuổi hắn nửa ngày cuối cùng cũng đuổi kịp, chặn trước mặt hắn. Quang mang tan đi, Hiểu Thiên Tung mặt mày âm trầm, nhìn Từng Mục không nói một lời. Từng Mục mới mỉm cười thu hồi đèn lồng lại, lo lắng nói. Hiểu dị tu, ta đâu phải thần tử của ngươi đâu, ngươi muốn cầu cạnh ta thì phải đến gặp ta chứ, vậy mà ngươi lại muốn ta đi gặp ngươi, mặt ngươi lớn thiệt đó. Hiểu Thiên Tung lạnh lùng nói. Một Thiên Tung, đừng quên tính mạng của ngươi đối với ta chỉ là chuyện búng tay, ngươi dám càn rỡ trước mặt ta như vậy hả? Ngươi giết ta chỉ cần cái búng tay thôi hả? Ta giết ngươi chỉ cần động một chút mồm mép thôi. Bệ hạ nè, chuyện ngài chuyển thế không nhiều người biết đâu. Trong mắt Hiểu Thiên Tung sát cơ đại thịnh. Ngươi tới tìm nhục thân của đế hậu nương nương và Tuyệt Vô Trần hả? Thật nực cười mà, đường đường là thiên đế mà lại thấy lợi mở mắt tới mức như vậy đó. Ta cho ngươi nhục thân của đế hậu, cho ngươi nhục thân của Tuyệt Vô Trần, thì ngươi còn có thể uy hiếp Nghiên Thiên Phi hay sao? Nghiên Thiên Phi sớm đã không cần bộ thân thể này rồi. Còn Tuyệt Vô Trần hả? Ngươi cũng chỉ xem nàng như một món đồ chơi. Vì hai món đồ này, ngươi lại muốn đắc tội ta hả? Vậy vì sao không thể nói vì hai món đồ này mà ngươi lại muốn đắc tội trẫm chứ? Đế hậu có thể bỏ qua nhục thể của nàng, nhưng mà ngươi thì không. Ta có thể phá giải quỷ thuyền, cũng có thể phá giải thần thông của Lăng Thiên Tôn. Đắc tội với ta, nhục thể của ngươi đừng hòng lấy lại được. Hiểu Thiên Tung khóe mắt giật giật, từng một phất tay áo nói. Ngươi tránh ra đi thôi. Hiểu Thiên Tung nghiến răng cất bước rời đi, khi đến phía sau của hắn đột nhiên dừng lại, nghiêng đầu nói. Một Thiên Tung nè, ngươi đã không còn là người ta có thể khống chế rồi, ngươi trưởng thành rất nhanh. Là nhờ ngươi ban tặng đó, lúc Duyên Khang kiếp, ta đã học được rất nhiều thứ từ ngươi. Hiểu Thiên Tung mỉm cười, phiêu nhiên rời đi, thanh âm thản nhiên vọng lại. Nhưng mà ngươi không biết thế nào là đại thế, chỉ cần Duyên Khang còn, ngươi vĩnh viễn không thể thoát khỏi sự khống chế của ta. Đại thế hả? Từ một mỉm cười, lắc đầu tiếp tục cất bước. Thái sư nè, trăm vạn năm trước ngươi có thể nói với Ngự Thiên Tung như vậy, mấy chục vạn năm trước ngươi có thể nói với Dân Thiên Tung như vậy, mười mấy năm trước ngươi cũng có thể nói với ta như vậy. Nhưng hiện tại ngươi không thể nói trước được nữa đâu. Hắn nhìn về phía trước, nguyên giới non sông hùng vĩ, chúng sinh đông đảo, các đại chư thiên qua lại tấp nập. Ta hiện tại là giữa thế, lấy đó nuôi dưỡng đại thế, ngươi bây giờ nhìn có vẻ có được đại thế đó, tương lai thì cũng rất khó nói mà thôi. Ngươi thế lớn nhưng có thể suy yếu, ta thế nhỏ nhưng có thể trưởng thành. Cuộc tỷ thí này mới chỉ vừa bắt đầu mà thôi. Tây Thổ, Thượng Thương Thần Tông. Từng một lại tới đây, gặp lại Hư Sinh Hoa. Hai người gặp mặt, lúc này Hư Sinh Hoa đang chơi đùa với một tiểu nữ hài 3-4 tuổi. Từng một xem đi xem lại, sắc mặt cổ quái. Hư Sinh Hoa, cái kẻ lạnh như băng này, vậy mà cũng sinh con rồi sao? Tiểu nữ hài kia khẳng định là con của Hư Sinh Hoa và Kinh Yến, có đôi môi mỏng, sống mũi cao của Hư Sinh Hoa, cùng với nét mặt mày thanh tú của Kinh Yến. Từng một tiếng lên phía trước, cười nói. Hư huynh vậy mà là ở nơi này là một người chồng tốt nha, dạy dỗ nữ nhi, không biết chất nữ tên gọi là gì vậy? Hư Sinh Hoa ôm tiểu nữ hài, đặt lên vai mình, tiểu nữ hài kia giòn giả nói. Ta gọi là Hư Mộng Tình, thúc thúc nè, người chính là đại ma Dương Tần Mục kia hả? Từng một kinh ngạc cười nói. Tiểu nhà đầu này gan không nhỏ nha, đem tiếng lộng của lão phụ ngươi nói ra hả? Hư Sinh Hoa cười ha hả. Từng một mới nhắc nhở. Coi chừng tiểu nhà đầu tè lên cổ của ngươi đó. Hư Sinh Hoa bèn thẻ tiểu nhà đầu xuống. Con không thể gọi là Đại Ma Dương đâu, phải gọi là Mục Thiên Tung. Từng thúc thúc rất lợi hại, không kém phụ thân của ngươi đâu. Ta vừa đánh bại Lâm Hiên đậu chủ trở về đó. Hư Sinh Hoa chỉnh lại cổ áo cho tiểu nhà đầu, không ngẩng đầu lên mà nói. Ta cũng đánh qua rồi, hơn nữa còn nhiều lần. Ta còn đi đánh qua huynh đệ của ngươi, Ma Diên. hắn hiện tại là Nhân La, mỗi ngày lấy mộng nhập đạo, dạo chơi chư thiên vạn giới, thực lực cũng rất lợi hại đó. Hắn là huynh đệ của ta không tiện đi đánh hắn mà thôi. Ta còn đánh qua Dương Tiên Nhân nữa. Tiểu Ngọc Kinh nội tình không bằng Đại Lôi Âm Tử cùng Đạo Môn, nhưng mà những năm này Dương Tiên Nhân rất biết luồn cuối, chạy đến Duyên Khang các nơi cầu học, lại bị hắn tìm hiểu ra một bộ công pháp đáng sợ, rất lợi hại đó. Ta khó được trở về một chuyến, các người lại đều già rồi, biến thành danh túc cả rồi ha. Hư Sinh Hoa đứng dậy liếc nhìn hắn một cái. Ý của người muốn nói là thời gian dài như vậy không có đánh qua chúng ta lớn mạnh rồi chứ gì? Từng Mục cười híp mắt gật đầu, lấy ra thanh phi đao mình có được từ tổ đình đưa cho Hư Mộng Tinh tiểu nha đầu kia, ôn nhu nói: Thúc thúc muốn đánh cha của con, cùng qua bên kia chơi một chút đi rồi trở lại nha. Hư Mộng Tinh mang theo phi đao cười hì hì chạy đi xa, quay đầu lại nói: Cha con sẽ đánh chết người thôi. Hư Sinh Hoa phất tay nói: Kỳ thực trong tại nguyên giới này, trong cùng thế hệ, ta cũng không phải là vô địch đâu. Ta cùng Tinh Ngạn giao thủ qua rồi, tiến bộ của hắn rất nhanh, để nhanh muốn đuổi kịp ta rồi. Tinh Ngạn chiếm cứ một tông thần ngữ khí thiên tung, bên trong dấu cổ thần đại đạo phù văn, hắn tu luyện tốc độ nhất định cực kỳ đáng sợ rồi. Hư Sinh Hoa bước chân nhàn nhã thản nhiên nói: Nhưng mà hắn đi nhầm đường, cho nên vẫn là bại bởi ta. Ta còn gặp được ngữ thiên tung chân chính nữa chứ. Từng Mục nhướng lông mày có chút chột dạ, nói: Người đánh bại hắn hả? Hư Sinh Hoa nói: Hắn cùng với thế hệ trẻ tuổi Giang Dân Giang xen lẫn trong cùng một chỗ, là sư phụ của Giang Dân Giang, nhưng là cảnh giới của hắn rất cổ quái. Giang Dân Giang cũng bị hắn dạy cho cảnh giới rất cổ quái nữa. Gã nhíu chặt lông mày. Từng Mục là lần đầu tiên nhìn thấy Hư Sinh Hoa câu mày như vậy. Tình gia hỏa này từ trước tới nay vẫn luôn mặt không biểu tình, vô luận kinh ngạc hay là mừng rỡ, đều là cùng một bộ mặt thôi. Cho dù là Từng Mục nhìn thấy gã vô số lần rồi, nhưng mà chỉ nhìn thấy gã cười được 2-3 lần thôi. Vì phần nhíu mày á, vậy thì càng chưa bao giờ thấy nữa. Nhưng mà Ngự Thiên Tôn Lam Ngự Điền lại làm cho gã câu mày. Cảnh giới của hắn ta xem không hiểu. Hư Sinh Hoa phun ra một ngụm trọc khí rồi nói: Ta đi tìm tới hắn, ta thấy cảnh giới của hắn ban đầu là linh thải cảnh giới, thứ yếu là tinh hà cảnh giới. Từng Mục gật đầu. Thời điểm mà Ngự Thiên Tôn mở ra linh thai tinh hà thì hắn biết chứ. Nhưng mà sau đó thì Duyên Khang kiếp bộc phát, Từng Mục liền đem gã đưa đến U Đô. Sau đó thì cảnh giới của gã liền không rõ ràng nữa. Cái thứ ba là thiên hà cảnh, cái thứ tư là tứ cực thiên cảnh. Hư Sinh Hoa sắc mặt càng cổ quái nói: Cảnh giới thứ năm là nguyên đô cảnh, cảnh giới thứ sáu là U Đô cảnh, cảnh giới thứ bảy là quy khư cảnh. 7 cái cảnh giới về sau hắn không gọi là thần cảnh nữa, nhưng so với thần minh còn cường đại hơn không biết bao nhiêu. Từng Mục giật mình khen: 7 cảnh giới này cùng cảnh giới của ta có thể nói là tuy cách làm khác nhau nhưng hiệu quả như nhau nha. Bất quá hắn đi là từ ngoài vào trong, ta lại đi từ trong ra ngoài đó. Hư Sinh Hoa liếc nhìn hắn một cái: Bản mặt của người ta rất quen rồi, không cần hướng mặt lên trời mà dắt dằn như vậy đâu. Từng Mục thân thể hơi rung, đem linh thai thần tàng của mình tỏa ra, lập tức từ trong thượng thương thần tông này kim quang phóng ra, một mảnh thần tàng bao phủ 10,000 dặm. Ở trung tâm là tổ đình, thần thụ, dưới tán cây là linh thai của Từng Mục, thân cao 10,000 trượng. Phía trên là thiên đình, trên nữa có huyền đô, dưới thì có thiên âm, u đô, nguyên đô, dưới đấy thì có quy khư, thiên hà tương bàn, liên thông các giới. Các giới chư thần tỏa trứng, đạo âm ù ù. Hư Sinh Hoa kinh ngạc, ở trong thần tàng của Từng Mục mà đi tới đi lui xem xét, trong mắt vẻ kinh ngạc càng ngày càng đậm. Hai người các ngươi cảnh giới, đích thực là ngược lại nhau đó. Hư Sinh Hoa sắc mặt không thay đổi, chỉ có ánh mắt lộ ra cực kỳ kinh ngạc, nói: Lâm Ngự Điện là trước tiên xác lập linh thai, lại xác lập tinh hà huyền đô, sau đó là xác lập thiên hà, thông qua các thiên hà xác lập ra tứ cực thiên, thông qua tứ cực thiên xác lập nguyên đô, u đô cùng quy khư. Không lâu trước đây ta gặp được hắn, lúc đó là hắn đang nghiên cứu cảnh giới thứ 8 rồi. Ánh mắt Từng Mục chớp động, nói: Cảnh giới thứ 8 của hắn hẳn là tổ định rồi. Hư Sinh Hoa nói: Hắn nói đó là một đại cảnh giới, nếu như cảnh giới này mở ra thì so với thiên cung thiên đình đều muốn lợi hại hơn. Hắn hiện tại còn đang thôi diễn chưa có xác định. Bất quá nói đi cũng phải nói lại nha, Tiền giáo chủ nè, trước mắt ngươi đã xác định được tổ đình rồi, lại xác định mặt khác là huyền đô, u đô, nguyên đô, thoạt nhìn là theo quy củ của thiên địa, nhưng mà khi tu luyện thì khó khăn không gì sánh được đó. Từng Mục suy nghĩ, đích thực là cái đạo lý này, Lâm Hiên cũng là nói như vậy mà. Lâm Ngự Điện thì ban đầu xác lập ra các cảnh giới, từ ngoài vào trong, trình độ khó khăn lại giảm hơn nhiều. Nếu như hai cái loại hệ thống tu luyện này mà muốn lưu truyền xuống dưới, công pháp của người khẳng định là bị thất truyền thôi. Mà Lâm Ngự Điện truyền thừa lại có thể lưu truyền dạng thế đó. Tần Mục há to miệng, cuối cùng chỉ từ trong miệng lóe ra một chữ ừ. Hư Sinh Hoa mắt không chớp nhìn hắn, không nhanh không chậm mà nói: trong lòng ngươi rất khó chịu hả? Có một loại trí lực bị nghiền ép, cảm giác mình làm chuyện vô ích, ngươi tự cảm thấy mình là ngụy bá thể, còn hắn là bá thể chân chính hả? Tần Mục mới lắc đầu nói: tại với các ngươi đâu có giống nhau, các ngươi là bị ta đã kích quen rồi, ta chỉ là ngẫu nhiên bị hắn thắng một ván mà thôi. Ngươi rồi cũng sẽ quen thôi. Ngươi đã đi qua tổ đình, biết bố cục của vũ trụ hồng hoang, nhưng mà Lâm Ngự Điền thì chưa từng đi tới nơi đó. Hắn là căn cứ cảm ngộ thiên địa đại đạo vận hành, suy tính ra có một chỗ như vậy. Hắn mở cảnh giới thì đủ khó so với ngươi muốn khó khăn hơn không biết bao nhiêu lần đó. Tần Mục gật đầu: ta là đang mượn hắn đi đả kích đạo tâm của ngươi, sau đó ta mới nắm chắc thủ thắng được. Hư Sinh Hoa không nhanh không chậm mà nói: đạo tâm của ngươi kiên cố, cơ hồ là không có thể phá được, nhất là sau khi duyên khang kiếp nữa chứ. Đạo tâm của ngươi đạt đến một loại trạng thái trước đây chưa từng có. Nếu như đạo tâm là cảnh giới, thì như vậy độ cao cảnh giới này của ngươi, thế gian này không có mấy người có thể so sánh được với ngươi rồi. Đáng tiếc không phải như vậy. Tần Mục ánh mắt sáng như tuyết, mỉm cười nói: nhưng mà đạo tâm của ta không có dễ dàng bị đánh bại vậy đâu. Lâm Ngự Điện Thiên Phú đích thực là thắng ta đó. Hắn với ta cùng đi qua một dạng con đường thôi, bởi vậy thành tựu của ta không yếu hơn so với hắn đâu, chỉ là mạnh hơn hắn thôi. Cái hắn hiểu ta cũng hiểu, mà cái thứ ta hiểu hắn chưa chắc là hiểu được đâu. Hắn chắp tay sau lưng thản nhiên nói: Hư đậu hữu nè, ở trước mặt của ta ngươi không có bất kỳ phần thắng gì đâu. Hư Sinh Hoa bỗng nhiên ngẩng đầu, đại thần thông đạo vực bắn ra. Hư Sinh Hoa xuất thân từ thượng thương, sau khi nhập thế đã dùng thần thông và vang danh chấn động thiên hạ. Gã sở hữu thiên phú kinh người, am hiểu ứng biến, trong lúc giao chiến với địch nhân thường sáng tạo ra các loại thần thông đạo pháp mới. Địch càng mạnh, chiêu thức mà gã sử dụng càng ít, nhưng uy lực thần thông lại càng lớn. Trí tuệ của gã thậm chí còn vượt trên các thần thông. Từ khi xuất đạo cho đến nay, gã rất ít khi bại trận, chỉ từng thua dưới tay Tần Mục và đệ tử của Âm Thiên Tử. Thất bại trước Tần Mục là do đạo tâm và khả năng ứng biến. Khi đó Tần Mục đã trải qua sự dạy dỗ của chính vị lão nhân Tàn Lão Thung, bất luận là mưu trí hay đạo tâm đều vượt xa Hư Sinh Hoa. Còn thua dưới tay của đệ tử Âm Thiên Tử là lần đầu tiên gã tiếp xúc với công pháp thần thông cấp đế tọa. Thượng thương tuy rằng lợi hại đó, nhưng mà công pháp cao nhất cũng chỉ đạt đến cấp độ Nam Thiên Môn cảnh giới chân thần mà thôi. Gã lấy công pháp cấp chân thần đối đầu với công pháp thần thông cấp đế tọa, thua là lẽ đương nhiên. Nhưng mà từ đó về sau, Hư Sinh Hoa gần như không còn thua trận. Gã lấy thần thông nhập đạo, nhưng nói đúng hơn đó là trí tuệ. Lấy trí tuệ nhập đạo mới thực sự phù hợp với gã. Đại thần thông đạo vực của gã giống như sự thể hiện của trí tuệ, thần thông chỉ là một phương thức biểu hiện của trí tuệ mà thôi. Giờ này, đại thần thông đạo vực của gã triển khai ngang hàng với thần tàng lĩnh vực của Tần Mục. Tần Mục chỉ kịp nhìn thấy trong đại thần thông đạo vực của gã có ngàn vạn đại đạo quy tắc. Chỉ trong chớp mắt, đạo vực đột nhiên biến đổi, từ tán loạn trở nên ngay ngắn trật tự. Tần Mục nhìn thấy trong đại thần thông đạo vực xuất hiện tổ đình, thần thụ, huyền đô, u đô, nguyên đô, thiên hà, tứ cực thiên, thậm chí còn thấy Hư Sinh Hoa dùng đại đạo quy tắc biến thành linh thai. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Hư Sinh Hoa gần như đã phục chế hoàn toàn thần tàng lĩnh vực của hắn rồi. Sắc mặt của Tần Mục tối sầm. Hư Sinh Hoa dùng đại thượng thông đạo vực diễn biến thành lĩnh vực giống hệt thần tàng lĩnh vực của hắn. Thiên phú này quả thực là không thể xem thường. Vừa rồi ta khoe khoang cảnh giới của mình bị hắn nhìn thấu từ đầu tới cuối rồi, bởi vậy hắn mới có thể trong thời gian ngắn như vậy dùng thần thông hóa thành thần tàng lĩnh vực của ta. Đây là ăn cắp trắng trợn mà, sau này ai còn dám nói Hư Sinh Hoa là thành thực trước mặt của ta nữa chứ. Ta nhất định phải đánh cho hắn một trận mới được. Tư Bà Bà Tư Ấu U cũng là người lấy thần thông nhập đạo, nhưng mà con đường của Tư Bà Bà so với Hư Sinh Hoa vẫn nông cạn hơn một chút. Chiều sâu và chiều rộng của đạo pháp thần thông của Hư Sinh Hoa đều vượt xa Tư Bà Bà. Bảo vật của Tư Bà Bà gọi là đạo luân, trong đó ẩn chứa đạo pháp thần thông của bà, nên được gọi là vạn pháp đạo luân. Còn Hư Sinh Hoa hẳn là đã nhận được chỉ điểm của Khai Hoàng, cũng đã tu thành lĩnh vực. Trong lĩnh vực của gã cũng chứa đựng vô số đạo pháp thần thông, thậm chí rất có khả năng gã đã lĩnh hội đến bản chất của đạo pháp thần thông, bởi vậy mới được xưng là đại thần thông đạo vực. Tuy nhiên Tần Mục có tự tin rất lớn, Hư Sinh Hoa nhiều lắm chỉ là bắt chước tương đối giống mà thôi. Gã không tu luyện hệ thống tu luyện tổ đình, cho dù là tài hoa nghịch thiên thì cũng không thể làm được như Tần Mục. Bắt chước ta, dĩ nhiên cũng không thể được như ta đâu. Thần tàng lĩnh vực của hắn bộc phát uy năng, lần này Tần Mục chủ động tiến công, vừa ra tay chính là tam thập tam trọng thiên kiếm vực. Cho dù là khi giao thủ với Lâm Hiên hay là trong tổ định nghênh chiến sơ tổ nhân hoàng Yến Khắp Linh thì hắn cũng chưa từng chủ động xuất thủ, đều là bị động nghênh địch và chiến thắng đối thủ. Bởi vì trong lòng Tần Mục, ngoại trừ những tồn tại như thập thiên tôn ở cảnh giới tương đương, đã không còn nhiều người đáng để hắn chủ động tiến công. Tuy nhiên Hư Sinh Hoa tuyệt đối là một ngoại lệ. Ngay tại khoảnh khắc tam thập tam trọng thiên kiếm vực bộc phát, Hư Sinh Hoa cũng bắt đầu động. Gã không am hiểu kiếm pháp, nhưng giờ khắc này lại giống như là một vị kiếm đạo đại tông sư, kiếm pháp sâm nghiêm. Tuy nhiên Tần Mục lập tức nhìn ra Hư Sinh Hoa dùng đạo pháp giải tỏa kết cấu kiếm pháp vẫn có điểm khác biệt so với kiếm đạo chân chính. Cấp độ sâu của phù văn cấu thành kiếm pháp của hắn vẫn là đạo pháp, nhưng một kiếm này của Hư Sinh Hoa lại đạt đến cực điểm biến hóa của kiếm pháp, thậm chí ẩn ẩn mang theo vài phần đạo vận của kiếm đạo. Điều này không thể xem thường. Kiếm pháp và kiếm đạo khác nhau một trời một vực. Sau khi Tần Mục khai sáng ra Địa Kiếp Kiếm, thì trên phương diện kiếm pháp hắn là vô đối trong trăm vạn năm. Dù là Yên Vân Hề, Trưởng Thôn hay Khai Hoàng, trên kiếm đạo đều kém hắn rất nhiều. Mà ở trên kiếm đạo, Địa Kiếp Kiếm vẫn chỉ là mới nhập môn. Khai Hoàng 34 trọng thiên kiếm vực mới thực sự là đỉnh phong của kiếm đạo. Nhưng mà Hư Sinh Hoa lại có thể dùng đạo pháp thần thông mô phỏng kiếm đạo, lấy thần thông biểu đạt ra đạo vận cấp độ sâu của kiếm đạo, quả thực khiến người ta phải mở rộng tầm mắt. Kiếm đạo của gã va chạm với tam thập tam trọng thiên kiếm vực của Tần Mục lập tức không chống đỡ nổi. Dù sao gã chỉ dùng thần thông để bắt chước, không phải chân chính đơn giản, nhưng gã lại có thể ngăn cản một kiếm này của Tần Mục, khiến Tần Mục phải kinh hãi trong lòng. Hư Sinh Hoa lập tức biến chiêu, kiếm đạo tam thập tam trọng thiên của gã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là thần thông tam thập tam trọng thiên, tựa như là 33 chư thiên to lớn ầm ầm ép xuống Tần Mục. Nhất trọng thần thông, nhất trọng thiên, tam thập tam trọng thiên đặt ở cùng một chỗ, uy lực mênh mông khuấy động. Lúc trước kiếm đạo tam thập tam trọng thiên của gã không phải là bản lĩnh của gã, chỉ là bắt chước. Còn bây giờ, thần thông tam thập tam trọng thiên lại là đại thần thông chân thực thoát thai từ kiếm đạo tam thập tam trọng thiên. Đây mới là bản lĩnh thực sự của gã. Tần Mục hận không thể gõ mở đầu Hư Sinh Hoa, xem gã làm như thế nào mà vận dụng trí tuệ của mình trong thời gian ngắn như vậy để giải tỏa kết cấu tam thập tam trọng thiên, biến kiếm pháp thành thần thông. Phải biết rằng Tần Mục năm đó vì học tập kiếm đạo tam thập tam trọng thiên là từng bước một, từ Thái Hoàng Thiên tầng thấp nhất của Vô Ưu Hương, một đường viết tới tầng cao nhất, cho đến khi học hết từ Yên Vân Hề. Mà Hư Sinh Hoa lại trong khoảnh khắc dùng thần thông tái tạo tam thập tam trọng thiên, đồng thời diễn hóa nó thành thần thông. Thiên phú này từng một tự nhận không thể sánh kịp. Đương nhiên thuật nghiệp hữu chuyên công, Hư Sinh Hoa từ lúc xuất thế từ Thượng Thương, đi chính là con đường thần thông phá vạn pháp. Tất cả thần thông của gã đều là lâm tràng thì sáng tạo, tùy cơ ứng biến, dùng trí tuệ cường đại phá vỡ tất cả thần thông, kiếm pháp, trận pháp của đối thủ. Gã chìm đắm mấy chục năm, lại trải qua những năm tháng huy hoàng nhất của Duyên Khang biến pháp, thần thông nhập đạo, thấu hiểu bản chất của thần thông. Ở những người khác, thậm chí Tần Mục đều xem là chuyện không thể làm được, mà gã lại có thể làm được. Đây cũng là nguyên nhân gã thường thắng, bất bại. Tần Mục thì vẫn luôn tiến bộ, gã cũng đang tiến bộ. Tần Mục triển khai thần tàng lĩnh vực, ầm vang va chạm với đại thần thông đạo vực của gã, cười nói: Hư huynh cường đại như vậy, tư chất nghịch thiên như vậy, khiến ta có chút vui mừng đó. Bất quá ta đã đáp ứng Lâm Hiên đạo chủ, nên để cho ngươi cảm nhận được tuyệt vọng đó. Hắn như một tôn tứ diện thần, sừng sững giữa tổ đình dưới thần thụ, U Đô, Huyền Đô, Nguyên Đô, tứ cực thiên, chư thiên chính thần cùng động. Trong 16 tòa thiên cung, từng tôn nguyên thần của Tần Mục cùng nhau chuyển hướng nhìn về phía Hư Sinh Hoa. Hư Sinh Hoa đánh tới phía trước, lĩnh vực của hai người giao thoa, đạo vực của Hư Sinh Hoa lập tức bị nghiền ép, không ngừng sụp đổ tan rã. Hư Sinh Hoa lập tức thay đổi chiến thuật, toàn bộ thần thông đạo pháp của gã đều nhắm vào thần tàng lĩnh vực của Tần Mục. Đầu tiên gã bắt chước thần tàng của Tần Mục, dùng đạo pháp của mình tái tạo lại. Tiếp theo thì gã biến thần tàng của Tần Mục thành thần thông tương ứng của chính mình. Nhưng mà điểm mấu chốt không nằm ở đó, mà ở năng lực suy luận siêu việt của gã. Khi thần thông của gã bị Tần Mục phá giải, mà gã đã lập tức suy luận ra cách phá giải thần thông của Tần Mục. Gã giống như là một cỗ máy tính siêu cấp. Dù thần thông của Tần Mục uy lực hơn, pháp lực hùng hậu hơn, gã vẫn có thể tự bảo vệ và phá giải thần thông của đối phương. Hư Sinh Hoa thậm chí còn nhìn thấu nhược điểm của thần tàng lĩnh vực của Tần Mục, chính là linh thai thần tàng, nguồn phát ra toàn bộ lực lượng của Tần Mục. Chỉ cần phá hủy linh thai thần tàng, thực lực của Tần Mục sẽ suy yếu dần, cuối cùng bị gã đánh bại. Nhưng tiếc cho gã, đối thủ của gã là Tần Mục. Khi thần tàng lĩnh vực của Tần Mục hoàn toàn mở ra, Hư Sinh Hoa cuối cùng đã hiểu được thế nào là tuyệt vọng. Trên đỉnh đầu của gã là công kích từ 49 thiên đạo của Huyền Đô, bốn phía là đại đạo tập sát của tứ cực thiên, dưới chừng là 36 đại đạo giảo sát của Nguyên Đô, còn có 64 đại đạo đánh lén của U Đô. Và đáng sợ hơn nữa là trận pháp của chư thiên tinh đấu chính thần biến hóa khung lường. Nhưng đó vẫn chưa phải là điều tàn nhẫn nhất. Tàn nhẫn nhất chính là 16 nguyên thần của Tần Mục trong 16 tòa thiên cung. Những nguyên thần này không phải là ảnh chiếu, mà là nguyên thần phân hóa từ tam nguyên thần bất diệt thần thức. Kiếm thiên cung nguyên thần am hiểu kiếm đạo, trận thiên cung nguyên thần tinh thông trận pháp, y thiên cung nguyên thần thông thạo độc đạo. Chú tạo thiên cung nguyên thần thì coi gã như là một khối sắt ngoan cố, muốn đánh gã dẹp lép, mài dũa gã trở nên trơn bóng. Công kích của thần thức thiên cung nguyên thần càng khó phòng bị, dùng thần thức cường hãn không gì sánh được tấn công thần thức của gã, khiến cho đầu óc của gã khi thì ngơ ngác, khi thì rơi vào ảo cảnh. Đáng sợ hơn nữa là Tần Mục hợp lực lượng của 16 tòa thiên cung, thậm chí khống chế cả lực lượng của Huyền Đô, Nguyên Đô, U Đô và cả thiên âm các thế giới. Hư Sinh Hoa biết Tần Mục không vận dụng toàn bộ lực lượng, dù đối mặt với gã, Tần Mục vẫn có phần giữ lại. Gã chỉ không biết Tần Mục đã giữ lại bao nhiêu thực lực. Gã chỉ biết chênh lệch giữa gã và Tần Mục vốn cực kỳ nhỏ. Nhưng mà từ khi Tần Mục rời khỏi nguyên giới, đặt chân lên thiên đình, khoảng cách nhỏ bé này đã bắt đầu nới rộng rồi. Dù vậy, Hư Sinh Hoa vẫn muốn chứng minh bản thân, chứng minh mình có thực lực và tư cách tranh phong cùng Tần Mục. Gã dốc sức tiến lên, tận dụng hết thể trí tuệ của mình để phá giải mọi thần thông công kích từ bất kỳ phương hướng nào, tiến về phía Tần Mục đang đứng tại tổ đình. Gã cảm thấy tinh khí thần của mình đạt tới cảnh giới cực hạn chưa từng có, lần đầu tiên cảm nhận được đầu óc mình thanh tĩnh đến như vậy, vận chuyển với tốc độ cao trong trạng thái tỉnh táo tột độ. Gã giống như là một mặt hồ tĩnh lặng, tỏa ra bất kỳ chấn động nào truyền đến từ bốn phía. Suy nghĩ của gã giống như một kết cấu kỳ dị do mặt hồ tĩnh lặng đang xen tạo thành. Bất luận công kích của Tần Mục từ chiều không gian nào đánh tới, gã đều có thể kịp thời phản ứng, đưa ra biện pháp ứng đối tốt nhất. Không chỉ vậy, thần thức của gã còn ở trên cao, nắm bắt toàn cục với thái độ tỉnh táo tột độ, điều chỉnh tốt nhất tránh cho bản thân rơi vào thế bại. Trận chiến với Tần Mục khiến cho gã lại một lần nữa thu được sự tăng tiến to lớn. Sự tăng tiến này là điều gã không hề có được khi quyết đấu cùng Lâm Hiên, Vương Mộc Nhiên, Chiến Khung Nhân La. Ngay cả Lam Ngự Điền cũng không thể khiến cho gã đạt tới trạng thái hoàn mỹ này. Hư Sinh Hoa, thượng thương Hư Công Tử, cần một vị đạo hữu khích lệ bản thân. Lâm Hiên, Vương Mộc Nhiên, Triết Hoa Lê đều không phải người như vậy, Lâm Ngự Điền cũng không phải. Đạo hữu có thể khích lệ gã chỉ có một mình Tần Mục. Gã gắng sức duy trì lĩnh vực của mình, đại thần thông đạo vực biến hóa khôn lường, như mây trôi, như đại dương mênh mông, như sa mạc. Đạo vô hình, thần thông cũng vô hình. Gã phá giải thần thông của Tần Mục, phá hủy thần tàng của Tần Mục. Nhưng điều này cũng không thể làm cho gã nhục chí. Thần tàng lĩnh vực của Tần Mục bị gã không ngừng phá hoại, áp lực của gã cũng ngày càng nhẹ. Chờ đến khi gã giết vào tổ đình, giết tới dưới thần thụ, đối diện chính diện với Tần Mục, gã rốt cuộc cũng có tư cách chính diện va chạm với Tần Mục. Hết tập 252 của bộ truyện Một Thần Ký, bản dịch của Lách. Cảm ơn tất cả mọi người đã... Tự nhiên quên mất tiêu rồi ta. Hết tập 252. Cảm ơn tất cả mọi người đã... Tự nhiên quên mất tiêu rồi ta. Hẹn gặp lại mọi người ở tập tiếp theo.